Trọng sinh chi hàn kỳ, chương 80, góc truyện audio.com, giải cứu, Chu Minh Hàm gọi điện thoại lại cho Lý Duy Thâm. Hắn kinh ngạc, thốt, nhanh như vậy, Chu Minh Hàm trả lời, người mang lại đây cho ngươi tự mình xử lý. Như thế nào, Lý Duy Thâm ánh mắt từ từ biến thâm, Chu Minh Hàm tốt như vậy nói chuyện làm đáy lòng hắn bất an. Quay đầu lại nhìn xem Hàn Kỳ lui tại góc tường run nhè nhẹ. Hắn lại cảm thấy có thể đánh cuộc một lần, dù sao trước khi đối phó Chu Minh Hàm, hắn từng sai người cẩn thận điều tra qua quan hệ của hai người. Hắn thập phần xác định Chu Minh Hàm đối tiểu tử này là thật để bụng, thậm chí còn mang về giới thiệu lão gia tử, nhưng Chu Minh Hàm vì Hàn Kỳ làm được đến bước nào hắn liền không thể xác định. Cuối cùng hắn nói một cái địa chỉ, cúp điện thoại sau xoay người đối bên cạnh nói. Ta đi ra ngoài, một giờ sau mà chưa trở lại. Nói xong hắn làm một cái sát thủ thế. Người bên cạnh lập tức ngầm hiểu. Lý Duy Thâm gật gật đầu nói. Lão Tam mang vài người theo ta cùng đi. Các ngươi vài cái tại đây thủ. Nói xong đi ra khỏi khu dân cư bỏ hoang. Chỉ chốc lát sau một chiếc xe trong kho hàng đi ra. Lý Duy Thâm quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Ngồi vào trong xe, Lý Duy Thâm tự nhiên không có ý tư phóng Hàn Kỳ. Nếu là Chu Minh Hàm lừa hắn, hắn cũng muốn nhượng Chu Minh Hàm phải trả giá. Nếu là không có, đến lúc đó chính mình ngồi máy bay đi rồi. Hàn Kỳ cũng chưa chắc có thể sống đợi cho Chu Minh Hàm tới cứu hắn. Chu Minh Hàm cúp điện thoại cau mày nói. Hắn nói địa điểm không đúng. Mặc kệ thế nào ngươi trước dẫn người đi cứu Hàn Kỳ. Đừng làm cho người ta thấy hắn. Ta cùng vệ tổng đi gặp Lý Duy Thâm. Diệp Cẩn kinh ngạc, ngươi không đi sao? Ta không đi. Lý Duy Thâm thấy hắn tất nhiên không tin. Đến lúc đó Kỳ Kỳ ngược lại càng nguy hiểm. Vậy ngươi mang những người này. Chu Minh Hàm khoát tay. Mang nhiều dễ lộ, Kỳ Kỳ trọng yếu hơn. Vệ Vũ Đình nghe đến có chút mất hứng. Thầm nghĩ, ngươi không sợ chết ta còn muốn sống lắm. Nhưng cũng may có cảnh sát đi theo, hắn cũng liền yên tâm. Chu Minh Hàm đến ước định địa điểm sau lại đợi 10 phút Lý Duy Thâm mới đến. Chu Minh Hàm nghiêng người đối vệ Vũ Đình nói, làm phiền vệ tổng, ngươi yên tâm, dùng chính là đạn giấy. Hơn nữa ngươi xuyên chống đạn y, không có việc gì, vệ Vũ Đình nhíu mày. Hắn càng lo lắng chính là Lý Duy Thâm tại trên người hắn chém mấy nhát. Bất quá hắn cũng muốn sớm một chút giải quyết Lý Duy Thâm. Chỉ cần người này còn tại một ngày, hắn sống không an ổn. Cuối cùng hai bên xuống xe giằng co, Lý Duy Thâm ánh mắt đảo qua hai người, lại không đối vệ Vũ Đình nói cái gì. Chỉ cười hướng Chu Minh Hàm nói, Chu Tổng thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn, một mình một ngựa cũng dám lại đây. Xem ra tiểu tử kia quả thật có vài phần bản lĩnh. Phi cơ trực thăng đâu? Chu Minh Hàm cau mày hỏi. Hàn Kỳ đâu? Lý Duy Thâm cười nhạo. Nói, ngươi hẳn là đoán được ta sẽ không đem hắn mang đến. Chỉ sợ đã muốn phái người đi tìm đi. Ngươi nghĩ đến ta tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Nói xong hắn bỗng nhiên hướng vệ Vũ Đình nả một phát súng. Vệ Vũ Đình tuy rằng phản ứng nhanh nhưng vẫn bị trúng đạn. Lực đạn đánh sâu vào khiến cho hắn lập tức té ngã trên đất. Đau đớn làm hắn nháy mắt ngất đi qua. Một mảnh máu đỏ lan trên ngực. Tuy rằng biết đó là túi huyết trước đó cài vào. Chu Minh Hàm vẫn nhíu mày. Hỏi, Lý Tổng này là có ý gì? Lý Duy Thâm lại bỗng nhiên đem súng hướng Chu Minh Hàm. Nói, ta biết ngươi không phải một người tới. Tức thời chút theo lời ta bảo. Không thì ta cũng không dám cam đoan Kỳ Kỳ của ngươi sẽ như thế nào. Chu Minh Hàm cau mày, nhìn quanh một chút bốn phía, nhìn đến một khối đất trống sau, lấy điện thoại di động ra nói, đem lại đây, chỉ chốc lát sau trong không gian liền nghe thấy từng trận ù ù. Phi cơ trực thăng hạ xuống mang đến gió mạnh làm vài người lảo đảo. Lý Duy Thâm cũng lùi lại hai bước muốn ổn định thân hình. Chỉ trong nháy mắt Chu Minh Hàm bỗng nhiên cướp lấy súng trong tay hắn bắn. Chu Minh Hàm 11-12 tuổi, lão gia tử đã dạy y chơi súng, vô luận là tốc độ hay là độ chuẩn đều so Lý Duy Thâm cao hơn bao nhiêu lần. Hơn nữa y dùng kỳ thật không phải đạn giấy. Lý Duy Thâm còn chưa kịp phản ứng thương liền ngã trên mặt đất. Tay phải nhất chảy huyết, người phía sau đi theo hắn lập tức kịp phản ứng, nâng tay liền nổ súng. Chu Minh Hàm nhanh chóng vọt đến sau xe, lợi dụng khoảng cách không ngừng bóp cò. Lúc này cảnh sát đang ẩn núp cũng lập tức xông ra. Nhất thời khung cảnh súng đạn bắn loạn, hỏa hoa văng khắp nơi. Không đến 2 phút liền giải quyết đám người kia. Lý Duy Thâm bị áp lên xe cảnh sát, còn Hướng Y điên cuồng cười to. Ha ha, ngươi cho là như vậy có thể cứu hắn. Ta đi không được hắn cũng đừng muốn sống. Chu Minh Hàm băng bó cánh tay lạnh lùng nhìn hắn một cái. Cửa xe mở ra lãnh mặt ngồi vào. Xe lập tức như tên rời cung xông ra ngoài. Bên cạnh cảnh sát kinh ngạc nói. Này y cũng cần lấy khẩu cung đi. Dám phi pháp dùng súng. Y không phải bị thương. Một người cảnh sát khác nói. À, cái này giao cho đội trưởng xử lý là được. Chúng ta vẫn là ít quản hảo. Chu Minh Hàm mặt nhăn lại. Chân ga dẫm đến lớn nhất. Liên cánh tay đang tại đổ máu mặc kệ. Nắm tay lái không khỏi run rẩy. Trong lòng không ngừng cầu nguyện. Không thể có việc, ngàn vạn không thể có việc. Vừa vặn lúc này Diệp Cẩn gọi điện thoại lại đây. Mới vừa tiếp xúc câu thông Chu Minh Hàm liền vội vàng hỏi. Thế nào, A Cẩn, Diệp Cẩn cau mày nói. Có chút phiền phức, khả năng đồng hồ bị bọn họ phát hiện. Từ quân bọn họ đều tìm lầm địa phương. Kia Triệu Cương bọn họ cũng sai. Chu Minh Hàm một trận khí huyết dâng lên. Nhất thời giống giận, liên lỗ tai đều bắt đầu ong ong rung động. Di động bên kia truyền đến Diệp Cẩn lo lắng thanh âm. Nói, bọn họ nửa đường thay đổi xe. Triệu Cương bọn họ cùng sai. Chu Minh Hàm hãm phanh lại. Một quyền hung hăng đấm lên tay lái. Y ngừng không được sợ hãi. Sợ hãi lại nhìn thấy thi thể cháy đen kia. Tái, y quả thực không thể tưởng đi xuống. Chính lúc này Diệp Cẩn thanh âm bỗng nhiên lại cao vút lên. Hưng phấn mà nói, tìm được, mới vừa rồi bị các ngươi nổ súng bắn chúng mấy người kia còn sống. Tự quân khiến chúng khai. Nào nhiều như vậy lời vô nghĩa. Nói trọng điểm, Chu Minh Hàm giống giận. Khụ, tại khu cư dân phía Bắc đã phá bỏ và rời đi nơi khác. Chúng ta đang qua, Chu Minh Hàm ba cúp điện thoại. Đầu xe liền chuyển liền hướng bên kia đi, nhưng mà còn chưa tới nơi. Tim y liền đập mạnh, đầu trống rỗng, phá bỏ và rời đi nơi khác khu kia giờ dày đặc từng trận khói. Y không thể nghĩ được, này chẳng lẽ là thiên ý sao? Bất luận y làm như thế nào, bất luận y trả giá cái gì đều không thể thay đổi ý trời. Y chợt nhớ tới cái kia Du Tăng đối y nói qua. Cho dù ngược lại thời gian cũng chưa chắc có thể thay đổi cái gì. Có đôi khi có một số việc lão thiên đã an bài tốt lắm. Nghĩ vậy trong lòng y từng trận rét run, một lát y lại đột nhiên ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Không giống, rõ ràng không giống, địa điểm không giống, thời gian cũng không giống, cho nên không có việc gì. Kỳ kỳ nhất định không có việc gì. Y liều mạng an ủi chính mình. Tốc độ xe cũng càng nhanh. Chờ y đến bọn Diệp Cẩn cũng đến được một lúc. Chu Minh Hàm xuống xe chân đều mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Diệp Cẩn vội đỡ lấy y, thấy bộ dáng của y cũng không nói gì. Chu Minh Hàm cầm lấy cánh tay của hắn liền hỏi. Xảy ra chuyện gì? Như thế nào không đi cứu người? Diệp Cẩn cau mày nói. Hỏa thế quá lớn, vào không được, Chu Minh Hàm trước mắt một trận vựng huyễn, cuối cùng y không chút suy nghĩ tóm lấy áo khoác dội một chai nước khoáng lên mặt trên. Tại những người khác còn không có kịp phản ứng liền vọt đi vào. Hàn Kỳ là bị một trận khói đặc sặc tỉnh, sau đó liền cảm thấy từng đợt sóng nhiệt đánh úp lại. Hắn lúc này mới phát hiện phòng ở trá, sợ hãi lập tức chiếm cứ tâm thần. Kiếp trước bị ngọn lửa cắn nuốt thống khổ lập tức hiện lên. Cái loại này đau đớn. Cái loại này oan ức hắn tình nguyện chết cũng không muốn tái trải qua lần thứ hai. Hắn lết vào trong góc phòng. Bụng lại một trận đau đớn. Hắn nháy mắt tỉnh táo lại. không được, hài tử, hắn không thể tái nhượng hài tử gặp chuyện không may. Còn có Chu Minh Hàm còn tại chờ hắn. Hắn không thể chết ở chỗ này, không thể giống kiếp trước. Nghĩ vậy hắn liều mạng hoạt động thân thể, bên kia cái bàn đã muốn cháy, hoặc là hắn có thể lợi dụng ngọn lửa đem dây thừng đốt. Nghĩ vậy hắn lại liều mạng hướng bên kia dịch đi, nhưng mà giờ phút này bụng lại càng ngày càng đau, đau quặn bụng dưới cảm cũng càng thêm mãnh liệt, hắn thậm chí có thể cảm thấy hạ thể đã muốn bắt đầu thấm ướt. Trên trán mồ hôi không ngừng chảy xuống. Hắn chịu đựng đau rốt cục dịch đến bên cạnh bàn, ngọn lửa nóng rực thiêu đốt làn da từng đợt đau đớn. Ngay tại nghiêng thân thể muốn đem dây thừng đốt, cửa bỗng nhiên bị đá văng. Chu Minh Hàm tránh thoát một vật thể đang cháy, tại hắn còn không có kịp phản ứng liền vọt tới trước mặt hắn nâng lên tay. Giơ lên tay run lên nửa ngày cuối cùng vẫn là buông. Chu Minh Hàm hung hăng đem Hàn Kỳ ôm vào trong ngực. Muốn khóc lên nói, lại làm gì, ngươi lại muốn chết sao, ngươi liền ác vậy sao? Hàn Kỳ lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai y cho là mình muốn tự sát, hắn nhất thời chán nản. Chu Minh Hàm rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Chính mình hào hào vì cái gì tưởng tự sát a? Nhưng hắn thật sự không khí lực cùng y sinh khí. Bụng lại rất đau, hắn phi thường sợ hài tử xảy ra chuyện gì. Nhưng Chu Minh Hàm đã đến nhượng hắn an tâm một ít. Hắn thở hổn hển gian nan thốt ra. Mau đi ra, đau bụng, muốn, Chu Minh Hàm lúc này mới kịp phản ứng. Vội vàng đem quần áo trùm đến trên người hắn liền lao ra ngoài. Một đường sặc khói nín thở, Chu Minh Hàm cũng không biết y cuối cùng là như thế nào chạy đi ra ngoài. Y chỉ biết là chờ y sau khi rời khỏi đây mới phát hiện quần thể thao màu trắng của Hàn Kỳ đã muốn nhiễm đỏ. Toàn bộ tại trong lòng ngực của y không ngừng run rẩy. Chờ phát hiện đã muốn an toàn đi ra mới bắt đầu hô đau. Chu Minh Hàm cố không được chạy ra quần vẫn đang cháy. Cũng quản không ống quần chưa dập liền đối Diệp Cẩn kêu lên. Nhanh, đi bệnh viện, Diệp Cẩn vừa thấy được bộ dáng bọn họ liền kinh tủng một phen. Nhưng là biết mạng người quan trọng, vội đến mở cửa xe đáp. Nhanh, mọi người còn không có kịp phản ứng xe đã đi rồi. Chỉ để lại một đống bụi, Từ Quân nháy mắt nhìn bọn họ, còn không có kịp phản ứng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Bên cạnh Phương Trấn hỏi, đội trưởng, làm như thế nào, Từ Quân liếc hắn một cái mắng. Còn có thể làm như thế nào? Trước đem người mang về. Nói xong hướng mấy tên kia bị tra khảo nhìn thoáng qua. Chính là mấy kẻ Lý Duy Thâm lưu lại. Cách Trương,